Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060, chương 1124, thế giới rung động. Trong rừng rậm, theo hỏa sứ giả tử vong, cái kia mảnh nhỏ trong mưa to biển lửa, trong nháy mắt đã bị mưa lớn cho tới tắt được không còn một mảnh. Nha nha điện tử thư, su áp áp, cc theo lấy hỏa diễm tiêu thất, tụ tập ở chung quanh mấy con siêu tầm giả tiểu đội từng bước hướng phía bên trong đẩy mạnh. Vài siêu tầm giả tiểu đội hội tụ vào một chỗ, mấy trăm người cảnh giác hướng chiến trường hạch tâm đi tới. Vài người thủ vệ tụ tập cùng một chỗ cấu kiến đội ngũ hạch tâm. Mới vừa hỏa sứ giả cùng Ogre chiến đấu thật sự là đáng sợ. Những đội ngũ này chỉ có thể ở bên cạnh, căn bản không dám dựa vào cận chiến trang. Ngay cả Ogre giải quyết hỏa sứ giả, chiến đấu đình chỉ, những người này ở đây đi qua hơn một giờ sau khi mới dám mang lĩnh đội ngũ cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập. Mấy trăm người đạp ở mảnh này nám đen trên đất, hắc sắc trở thành trận này duy nhất căn bản nhịp điệu. Nguyên lai Tùng Lâm sớm đã biến mất, thủ nhi đại chi là vô số khanh khanh oa oa tiêu Kurosuchi. Nước mưa tích rơi vào trên thân, mỗi người đều đã khởi toàn thân lực chú ý quan sát bốn phía. Thường thường dưới chân sẽ đạp đoạn một hai cành cây khô, phát sinh thanh thúy soạt soạt tiếng. Mấy trăm người thành hình quạt sắp hàng, một chút hướng Ogre vị trí hiện thời đẩy mạnh. Nằm vũng bùn bên trong, Ogre sớm đã phát hiện những người này đến. Ghê tởm, không có nghĩ tới những thứ này tên bỗng nhiên tới, chửi nhỏ một tiếng. Ogre trong lòng vô cùng không ổn. Chính mình mới vừa cùng hỏa sứ giả đại chiến hết, bây giờ còn chưa khôi phục bao nhiêu, bọn người kia cư nhiên trùng hợp tới. Nếu như là bình thường, dù cho không có chiến đấu trước, Ogre đều sẽ không để ý cái này mấy trăm binh sĩ. Trong nháy mắt là có thể đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Nhưng là tình huống bây giờ bất đồng, toàn thân vô lực lại đau nhức Ogre. Nơi nào còn có cái gì tái chiến lực lượng, ngay cả đứng lên đều hết sức miễn cưỡng. Đừng nói đối diện với mấy cái này tinh nhuệ binh sĩ, ngay cả chút người thường cũng không phải đối thủ. Phía trước nhất vài người thủ vệ cách Ogre còn có khoảng cách mấy chục mét. Dựa theo tốc độ bọn họ, hơn 10 mi gần vốn không muốn một phút đồng hồ. Uy, tình huống có chút không đúng a. Đến hiện tại chúng ta một bóng người cũng không có phát hiện. Vô luận là Ogre cùng hỏa sứ giả đều không thấy, bọn họ sẽ không rời đi đi. Dù sao chiến đấu đều đi qua hơn một canh giờ, bọn họ có thể tương chiến tràng rời hướng nơi khác, làm sao có thể. Hỏa sứ giả nếu là chiến đấu, chu vi đều sẽ biến thành biển lửa. Nếu là rời đi chiến trường, rõ ràng là có thể phát hiện, đừng nói nhiều như vậy. Nói chung chúng ta cẩn thận một chút, coi như Ogre đánh bại hỏa sứ giả, hắn lúc này cũng là trọng thương. Chúng ta vừa lúc đem bắt lại, cảm thụ được càng ngày càng gần đoàn người. Ogre não hải nhanh chóng suy nghĩ giải quyết trước mặt nguy cơ biện pháp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn có hơn 10 mét liền muốn tới nơi này. Bỗng nhiên, bầu trời lóe lên tia sáng chói mắt. Ngay sau đó hơn 10 đạo màu xanh thẳm lôi điện từ thiên nhi hàng phách trên mặt đất. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếp nhị liên tam tiếng nổ mạnh trong nháy mắt nhớ tới. Cùng lúc bầu trời bay lên hơn 10 đạo bọt nước. Nếu là bình thường, một cái vài trăm người phân tán ra hình quạt khu vực, hơn 10 đạo lôi điện không đủ để toàn diệt. Có thể bây giờ là rơi xuống mưa lớn, mặt đất toàn bộ bị mưa lớn xối, có nước mưa dẫn điện, đơn thể lôi điện biến thành đại phạm vi công kích. Hơn 10 đạo hơn 10 triệu vôn lôi điện hạ xuống, đừng nói chính là mấy trăm người, coi như là mấy nghìn người, trên vạn người cũng có thể toàn bộ đánh chết. Lôi điện hạ xuống chỉ là trong nháy mắt, những binh lính này không phải hỏa sứ giả cũng không phải ngũ lão tinh, bọn họ căn bản không có phản ứng kịp phát sinh cái gì. Ngẩng đầu chỉ thấy sáng quang lóe lên, sau đó sẽ không có sau đó. Tất cả mọi người bị lôi điện điện thành hắc sắc than cốc. Màu xanh thẳm lôi điện tiêu tán, Lâm Thiên thân ảnh hiện lên, cất bước đi tới phụ cận vũng nước. Bỗng nhiên sửng sốt, lập tức giật mình nói: Ai, Ogre làm sao biến mất không thấy? Rõ ràng ở nơi này. Lâm Thiên, người tên hỗn đản này. Điện giật chết lão tử, chỉ thấy nám đen trên đất. Một đạo đen nhánh bóng đen chửi ầm lên. Bóng đen này chính là Ogre. Gì? Cái này bỗng nhiên một màn đem Lâm Thiên lại càng hoảng sợ. Có thể nhìn thấy Ogre đen không còn hình người. Lâm Thiên nhất thời vỗ đùi cười ha ha. Ha ha, lại là ngươi Ogre. Ngươi cái này đen khó trách ta không nhận ra. Lâm Thiên lôi điện bởi vì mưa thủy biến thành đại phạm vi công kích. Nằm dưới đất Ogre tự nhiên bị liên lụy đến. Tuy là Ogre bằng vào mạnh mẽ đại thể chất không có đổi thành than cốc, nhưng toàn thân vẫn bị điện cháy đen. Kêu lên mặt đất cũng là nám đen. Cho nên Ogre nằm trên mặt đất. Lâm Thiên trong chốc lát không có phát hiện. Thấy Lâm Thiên cười, Ogre mắng to. Ngươi là tên khốn kiếp. Còn không thấy ngại cười. Không phải ngươi cái tên này. Lão tử có thể như vậy sao? Muốn không phải thân thể không thể di chuyển, Ogre đã sớm bạo khởi đánh người này. Được rồi, không cười, khoát tay áo, Lâm Thiên nói không cười. Có thể thấy được Ogre bộ dáng như vậy, Lâm Thiên vẫn là không khống chế được cười ha ha. Thấy thế, Ogre trực tiếp áp dụng thái độ không ngó ngàng, mắt không thấy tâm vì tĩnh, coi như tiểu tử này thối lắm quên đi. Một lúc sau, Lâm Thiên rốt cuộc ngừng nụ cười. Nhìn về phía bên cạnh ngất đi hỏa sứ giả, nói, xem ra ngươi cũng là thắng thảm a. Bất quá chỉ ít giải quyết rồi người nữ nhân này. Nói, Lâm Thiên đi tới hỏa sứ giả bên cạnh, trở tay rút ra cắm trên mặt đất vô thượng đại bảo kiếm hắc hỏa. Thon dài lại dày rộng thân đao, đen nhánh hoa văn, hiện lên nhàn nhạt hàn mang. Khó gặp bảo đao, bá, nắm chặt chuôi kiếm Lâm Thiên vung ngược tay lên. Thân đao lướt qua phía trước, cùng không khí cao tốc dưới sự ma sát, lửa cháy hừng hực thiêu đốt toát ra, lợi kiếm trong tay nhất thời biến thành một đem hỏa diễm kiếm. Nhẹ nhàng trên không trung huy vũ mấy vòng, vén lên từng đạo Hibana, Lâm Thiên mở miệng thở dài nói, quả nhiên là giống như trong truyền thuyết, hảo kiếm. Lúc này, Ogre cố nén đau đớn, che ngực từ trên mặt đất miễn cưỡng đứng lên. Ở nước mưa cọ rửa dưới, Ogre trên người vết bẩn nhanh chóng tiêu thất, đi tới hỏa sứ giả trước mặt. Ogre hướng Lâm Thiên hỏi, Lâm Thiên, người nữ nhân này xử lý như thế nào? Giết chết vẫn là để ở chỗ này tự sinh tự diệt. Soạt một tiếng, Ogre vừa dứt lời, Lâm Thiên trở tay chính là vung ra một đạo hỏa diễm chảm kích, đem chết ngất hỏa sứ giả chém thành hai khúc. Lâm Thiên nói ra, những thứ này sứ giả mỗi cái đều đối với Thiên Long Nhân trung thành và tận tâm. Cùng với bắt tù binh, còn không bằng trực tiếp giết nhất lao vĩnh giật giải quyết hết. Nói xong, Lâm Thiên hướng dưới chân vỏ kiếm nhẹ nhàng dẫm lên một cái. Vỏ kiếm nhất thời bay lên, tự tay tiếp nhận vỏ kiếm trở tay đem hắc hỏa thu hồi đến trong vỏ kiếm. Nhìn cái kia trong hỏa diễm một chút biến mất hỏa sứ giả, Ogre lắc đầu. Khinh bỉ nói, thật không hiểu thương hương tiếc ngọc, liền nhân gia dung mạo cũng không nhìn, một phần vạn là cô gái đẹp, cái kia không phải đáng tiếc. Cắt, Lâm Thiên trở tay dựng thẳng lên mẫu khinh bỉ Ogre, người này còn không thấy ngại nói cái này, rõ ràng là hắn đem hỏa sứ giả nửa người trên xương cốt toàn bộ đánh nát. Đi thôi, nơi đây không thể ngây người thêm, thế giới chính phủ viện quân lập tức phải tới. Nói đồng thời, Lâm Thiên đi tới Ogre bên cạnh, tự tay khoát lên Ogre bả vai, trên người oánh ánh sáng màu trắng lóe lên, hai người hưu một tiếng biến mất, mưa tầm tả mưa lớn dừng lại, bầu trời đen thùi lùi mây đen cũng một chút tán đi. Đến từ ánh sáng của mặt trời mang chiếu xạ ở tòa hòn đảo này bên trên, một cầu vồng bảy màu nhảy ngang qua lander trên đảo không. Cảng chỗ 30 chiến thuyền cự đại quân hạm đỗ trên mặt biển. Mà ở trên bờ, mấy trăm phó cáng cứu thương bái phỏng trên đồng cỏ. Bạch sắc khỏa thi bố ở gió nhẹ hiu hiu vù vù vang lên. Phía trước nhất hai bộ trên băng ca để ngũ lão tinh Hirano Keiichi. Cùng với người thủ vệ hỏa sứ giả, thổ sứ giả ba thi thể của người. bọn họ đều bị Bạch Trong bao chứa lấy, mà ở cáng cứu thương phía trước nhất, ba vị ngũ lão tinh, người thủ vệ hai vị sứ giả đứng ở phía trước nhất. Nhìn hai người này thi thể, một mảnh trầm mặc, thân mặc tây trang màu đen, một đầu bạch sắc tóc quan, xúc lấy bành tùng bạch sắc râu mép, đầu đội làm thịt mũ, má trái có một đạo vết sẹo chính là ngũ lão tinh chi y pin dã chính nhân. Thân xuyên bạch sắc đạo bào, đầu trọc, mang kính mắt, cầm trên tay một bả hồng sắc vỏ kiếm yêu đao, ăn mặc quốc gỗ võ sĩ chính là ngũ lão tinh một trong vườn bộ phận khải một. Người xuyên màu xanh đậm tây trang, đỉnh đầu trọc, lưu lại hai phiết hình chữ bát râu mép, trên trán có đốm bớt chính là ngũ lão tinh một trong Matake Hiền một. Ngũ lão tinh phía sau, người thủ vệ bên trong thủy sứ giả cùng mộc sứ giả tiết lộ ra một cỗ bi thương. Đường đường năm vị sứ giả, cư nhiên trong một đêm chết ba vị, còn lưu lại hai người bọn họ. Bên thượng sĩ binh cầm thống kê xong bảng dữ liệu, nhẹ giọng báo cáo, lần này tổng cộng tổn thất 1,013 người. Bên ngoài trung sĩ binh 1.000 người, người thủ vệ 12 người, trong đó hỏa sứ giả cùng thổ sứ giả 2 người. Cuối cùng chính là Hirano Keiichi đại nhân. Nói xong, binh sĩ phía sau sớm bị mồ hôi thấm ướt, hơn 1.000 tên tổn thất không coi vào đâu. Hai gã ngũ hành sứ giả khiến người ta khiếp sợ. Thế nhưng Hirano Keiichi đại nhân tử vong để bên ngoài cảm thấy sợ hãi. Đây chính là ngũ lão tinh một trong Hirano Keiichi, trưởng khống thế giới chính phủ, ủng có vô thượng quyền lực ngũ lão tinh, có thể hôm nay cư nhiên chết. Tuy là hắn chính là một cái bình thường binh sĩ, nhưng hắn cũng có thể minh bạch, chuyện này tiết lộ ra ngoài, cái này cái thế giới sẽ nhấc lên bực nào phong bạo. Đối mặt Hirano Keiichi tử vong, còn lại ba vị ngũ lão tinh một mảnh trầm mặc, ba người cũng không có mở miệng, nhưng mặc cho người nào cũng có thể cảm giác được ba người ẩn núp hỏa sơn vậy lửa giận. Bá, bỗng nhiên, soạt một tiếng, mấy vạn bọn lính chỉ cảm thấy một tia sáng ở tầm mắt chợt lóe lên. Một giây kế tiếp, mê man đám binh sĩ nhìn chung quanh, xèo xèo tiếng va chạm bên trong. Ngũ lão tinh trung võ sĩ Matake Hiền một chút thu hồi lợi kiếm ra khỏi vỏ, làm mũi kiếm hoàn toàn thu hồi vỏ kiếm thời điểm. Trong sát na, xa xa hỏa sơn phát sinh trời long đất lở tiếng nổ lớn. Cuồn cuộn khói đặc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đại địa run rẩy kịch liệt, toàn bộ Lander đảo dường như lâm vào hơn 10 cấp địa chấn bên trong. Đứng ở trên bờ đám binh sĩ kém chút bị cái này ứng phó không kịp rung động tè ngã xuống đất. Kế tiếp phát sinh tràng cảnh, đem mấy vạn tên lính sợ đến mục trừng khẩu ngốc, chỉ thấy cái kia mấy trăm thước hỏa sơn bị chém thành hai khúc. To lớn hỏa sơn vươn người chặt đứt, cao cao phi bắt đầu, từng đạo khe hở lan tràn ra, ầm ầm trong nổ vang, nửa đoạn hỏa sơn nổ tung, vô số đá lớn đánh bay đến bầu trời. Lợi kiếm vẻn vẹn chợt lóe lên, đã đem to lớn hỏa sơn chém thành hai nửa. Matake Hiền một kiếm thuật vô cùng đáng sợ, cái này động tĩnh khổng lồ tự nhiên dẫn động toàn bộ hỏa sơn. Một đạo nóng bỏng nham tương trụ phóng lên cao, nóng bỏng nham tương còn như nước mưa vậy hạ xuống, uy thế này đủ để hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt, nham tương hỗn tạp đá lớn rơi đập chỗ rừng sâu, phát sinh từng đợt nổ. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt điên cuồng lan tràn ra, tảng lớn rừng rậm hóa thành biển lửa, mà càng nhiều đội binh sĩ hộ vệ già chết đi những đồng bạn đăng thượng quân hạm. 30 chiến thuyền quân hạm tổ thành cường lớn hạm đội hướng lái rời Lander đảo. Lúc đầu, toàn bộ trang báo đều là quân cách mạnh phó thủ lĩnh đánh chết thế giới chính phủ tối cao thống trị. Tầng ngũ lão tinh Hirano Keiichi báo chí ở vô số Shiratori tản dưới nhanh chóng truyền khắp cả cái thế giới. Đường đường ngũ lão tinh tử vong, đây là đủ để lay động cả cái thế giới sự tình. Thế giới chính phủ không có khả năng có thể ẩn núp, cho nên thế giới chính phủ cũng không có ẩn giấu. Lúc đầu ở Hirano Keiichi thi thể trở lại Thánh Mariezoa thời điểm, tin tức này cũng đã truyền khắp đi ra ngoài. Nhất thời, còn không có từ thế giới chính phủ liên quân thu được đại thắng trọng thương quân Cách Mạnh trong chiến sự đi ra thế giới, lần nữa bị hung hăng khiếp sợ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.